Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 159, đánh xuyên qua hành tinh. Thường Uy rất thất vọng, cũng rất đáng tiếc, trăm đầu người khổng lồ cường thì lại cường rồi. Giơ tay nhấc chân có kinh thiên động địa lực lượng, vừa nghĩ có đổi quy tắc khả năng. Nhưng mà so với Thường Uy trong ký ức nhân tiên, vị này trăm đầu người khổng lồ, nhưng chênh lệch rất nhiều. Này rất mâu thuẫn, trăm đầu người khổng lồ không có thể hiện ra Thường Uy trong lòng nhân tiên sức mạnh thực sự. Theo lý thuyết Thường Uy nên cao hứng, bởi vì hắn muốn làm đi vị này người khổng lồ độ khó nhỏ đi. Nhưng thất vọng, đáng tiếc, nhưng dù sao không thể tránh được. Vị này người khổng lồ khí thế là chống vắng địa tiên, mà thực chất nằm ở nhân tiên cảnh giới không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, bây giờ xem ra vẫn cứ là ăn thiên phú, chơi lão Ben, căn bản không có triệt để đào móc ra tiềm năng, biểu đạt cảnh giới này sức mạnh mạnh mẽ nhất, liền tự thân đều không thể thẩm tách, không thể triệt để biểu đạt, Olympus cũng là được rồi. Trời sinh mạnh mẽ như vậy huyết thống, càng chơi thành bộ dáng này. Thường Uy mặc dù xưa nay chưa từng thực sự hiểu rõ nhân tiên huyền bí, xác thực cũng biết bên trong nguyên nhân, có thể so với người tiên, nhưng không phải chân chính nhân tiên. Bởi vì Olympus không có ấp ủ phúc địa pháp môn, như đổi thành Thường Uy, một khi thành tựu nhân tiên, trong khoảng thời gian ngắn là có thể đem chu vi vạn dặm hóa thành chính mình phúc địa, triệt để khống chế này vạn dặm bên trong pháp tắc biến hóa. Lại cho hắn 10 năm 20 năm, viên hành tinh này đều sẽ trở thành hắn phúc địa. Toàn bộ hành tinh pháp tắc biến hóa đều sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Này trăm đầu người khổng lồ không biết sống bao nhiêu năm. Rõ ràng có thể so với người tiên, thậm chí địa tiên bản chất, nhưng chỉ có thể phát huy ra như thế điểm sức mạnh động niệm, chỉ có thể đổi ngàn dặm nơi pháp tắc biến hóa, quả thực Luther cực điểm. Có điều dù vậy, đối với trên viên hành tinh này phàm nhân mà nói, hắn cũng là khó giải. Căn cứ vào viên hành tinh này vật lý quy tắc xây dựng lên đến hệ thống, ở lấy người khổng lồ làm trung tâm chu vi ngàn dặm bên trong, mất đi tất cả công năng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng mạnh mẽ khi thế bá đạo vô biên đảo qua. Bắc Mỹ trên đại lục người, gặt lúa mạch tự, tất cả đều bị dập tắt linh hồn ý chí. Đối với nhân loại tới nói, đây chính là diệt thế tai nạn, nhưng chân chính diệt thế tai ương vừa mới bắt đầu. Trăm đầu người khổng lồ hoàn toàn lơ là nhân loại tồn tại. Hắn 100 viên khổng lồ đầu rán ngước nhìn vòm trời, thân thể cao lớn đem khung hình lôi kéo phá nát thưa thớt. Vừa lúc đó, ẩn thân ở không gian chiều không gian bên trong Thường Uy đột nhiên cảm nhận được trên trời cao truyền đến mãnh liệt khí thế. Một viên hỏa cầu thật lớn, màu đỏ tươi, đột ngột xuất hiện ở hành tinh bầu trời. Màu đỏ tươi ánh sáng chiếu rọi tinh không, chiếu không gian dập dờn, như dưới nhiệt độ nhũn dần plastic. Này viên quả cầu lửa nhẹ nhàng chấn động, bỗng nhiên do tĩnh đến động, ánh sáng lóe lên, hóa thành một viên sao chổi, xuyên phá đại khí, ầm ầm rơi rụng, mà mục tiêu nhắm thẳng vào trăm đầu người khổng lồ. Quả cầu lửa tốc độ có bao nhiêu nhanh? Chỉ một cái chớp mắt, liền xuyên phá hơn 1000 cây em độ dày tầng khí quyển. Ánh sáng vượt trên mặt trời, nóng rực thiêu đốt thiên hà, mang theo từ đầu đến đuôi ác ý bạo ngược khí tức, như một cái đại búa từ trên trời giáng xuống. Hung hãn tuyệt luân cùng trăm đầu người khổng lồ đụng vào nhau, không một tiếng động. Voi vô hình, thời khắc này, trái đất mất thông, thời khắc này, chỉ có màu đỏ tươi cùng hào quang màu vàng sậm từ trên mặt đất bay lên. Va chạm đan dệt, bầu trời ở ánh sáng soi sáng trong nháy mắt tiếp theo trở nên vô cùng ảm đạm. Đại khí tuôn ra, hóa thành liền thiên tiếp đất cơn lốc. Đại dương bốc lên, không thể đo, nước biển gầm thét sôi trào. Đại địa chấn chiến, đột nhiên run lên, ám sắc bên trong mang theo ửng đỏ, ửng ngỏ bên trong chen lẫn màu vàng. Ngập trời cột sáng trong nháy mắt xuyên thấu toàn bộ hành tinh. Từ mưu chấn đối ứng trái đất một bên khác lóe ra đi. Thẳng tắp bắn vào tinh không. Hai vị to lớn lại nhỏ bé bóng người theo rộng lớn cột sáng chiến vào tinh không. Trăm đầu gầm thét, quyền cước nổ vang, địa ngục ngọn lửa đốt cháy tất cả. Titan sức mạnh đánh tan hư không. Trong thiên địa, chỉ có bọn hắn. Tai phần, bạo ngược gầm rú chấn động 10 vạn dặm. Olympus vạn ma chi phủ, tinh quái chi tổ, ta người cha vĩ đại a, để ta ăn ngươi thôi. Chỉ có ăn ngươi, ta mới có thể trở thành là chúa tể của địa ngục. Ác ma chúa tể, nhỏ bé Biliad a, ngươi muốn ăn ta, vậy thì lấy ra bản lĩnh của ngươi, nhường ngươi người cha vĩ đại nhìn ngươi sức mạnh. Tinh không nổ tung, ám kim huy hoàng cùng ửng đỏ bạo ngược nổ vang. Tướng tinh không xé ra một cái vết thương thật lớn. Hai vị quái vật khổng lồ giao chiến bên trong, song song đâm vào bên trong. Kịch chiến bên trong đi xa không gặp. Thường uy quanh thân cuồn cuộn thần quang trấn áp không gian xung quanh dung chuyển. Hắn ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này. Vì chính mình trước đây đối với tai phần xem thường cảm thấy một chút xấu hổ. Không sai, tai phần không thể thể hiện ra nhân tiên sức mạnh chân chính. Nhưng hai vị nhân vật cường hãn giao chiến, trong nháy mắt đánh tan ngôi sao, đánh vỡ tinh không mà đi bóng người. Nhưng không thể nghi ngờ hiển hiện ra bọn hắn sức mạnh vĩ đại. Thời khắc này, bọn hắn bày ra lực lượng. Đã có nhân tiên phong độ tuyệt thế. Cúi đầu, thường uy nhìn bị một xuyên mà thấu hành tinh. Một chút nhìn xuyên cái kia to lớn thông suốt cửa động. Nhìn bên trong còn sót lại sức mạnh khuấy lên sắp phun trào ra đến dung nham. Cảm thụ sắp tan vỡ trái đất run rẩy. Thường uy trong lòng thật giống có thật nhiều cảm thụ. Rồi lại trống rỗng, đi ra khỏi hư không chiều không gian. Thường uy đặt chân ở trái đất mặt ngoài. Lúc này, trái đất càng một mảnh an bình. Tĩnh mịch bên trong an bình. Sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Trước nhấc lên gió bão sóng to. Động đất núi lửa, lúc này đều trầm mặc. Bay người trên bầu trời. Vào mắt nơi, không có một cái sống sót sinh linh. Đã từng đèn đuốc huy hoàng sắt thép thành thị tận đã hóa thành phế tích. Đã từng mênh mông bích lục sinh cơ bừng bừng rừng rậm, đều đã hóa thành đất khô cằn. Nhân loại tất cả văn minh ở chỗ này im bặt đi. Đây là một loại bi ai, nhưng không thể nghi ngờ, ở vũ trụ chừng mực bên dưới là một loại thái độ bình thường. Vũ trụ bên dưới không có cái gì là vĩnh hằng. Vài tỷ năm sinh ra hành tinh, vô số lần sinh vật đại tuyệt diệt. Nhưng đến hiện tại, hắn đi đến cuối con đường, thường uy thậm chí có thể cảm nhận được loại kia thê lương. Nhưng cũng không bi thương, thành tựu vũ trụ một phần, này đoàn vật chất bất luận lấy cái gì hình thái tồn tại. Nó vẫn cứ là nó, là vũ trụ một phần. Nhìn tất cả những thứ này, thường uy trong lòng bay lên một ít hiểu ra, hắn rõ ràng vì sao lại có tu đạo sĩ nhân vật như vậy. Xem cái run rế như thế, bị người dẫm chết, giết chết ngươi, không có quan hệ gì với ngươi, đây là không thể chịu đựng, thuận lòng trời cũng được, nghịch thiên cũng có thể kéo dài phát triển cũng được, lấy hủy diệt cầu sinh cũng được, hạt nhân không nằm ngoài một cái sinh tồn, vĩnh hằng là sinh tồn, ở vô lượng bên trên, có vô tận phong quang, nếu như không nhìn một chút. Há không đáng tiếc, thoáng qua trăm năm, một nắm cho đất, quá trình, có điều là bi ai người tự mình an ủi, vĩnh hằng mới là chân lý, bất hủ mới là vĩ đại, cái gì tinh thần thường lưu sử sách, người trong nháy mắt vung lên, đem tất cả tiêu diệt ở thời gian đầu nguồn, ngươi cái gì tinh thần, cũng có điều là hư vô. Vĩnh hằng chính là vĩnh hằng, là tất cả đại tự tại, đại tiêu giao căn bản vị trí, không thể vĩnh hằng, luôn mồm luôn miệng tiêu giao tự tại đều là hư. Thường Uy mi tâm bay lên một đạo huyền diệu khó hiểu hào quang. Hắn cuối cùng liếc nhìn này viên sắp tan vỡ hành tinh. Ở đạo quang này Huy dẫn dắt bên dưới, bước lên càng thêm kỳ quái lạ lùng lữ trình, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.